Chào tất cả quý vị. Trước khi buổi họp đàm bắt đầu, xin được phép nhắc các quý vị tất cả chúng ta kiểm tra xem điện thoại của mình đã tắt chưa ạ. Chúng ta có thể bắt đầu buổi pháp đàm chiều nay. Sáng ngày hôm nay có một anh ngồi ở dưới kia có muốn nói một chút về các tâm và tâm sở, đúng không ạ? Không biết là chiều nay anh, đúng không ạ, anh áo trắng? Vâng, anh có muốn bắt đầu không ạ? Đây là Linh. Anh đợi một chút cho cái mic nó to hơn ạ. Alo, alo. Alo. Alo. Cái mic này nó kêu hơi nhỏ. Dạ, cũng xin kính mời là mỗi quý vị trước khi đặt câu hỏi hay là trao đổi thì chúng ta có thể giới thiệu tên để cho các quý vị khác được biết, và có thể nếu mà muốn thì có thể nói là mình đến từ nơi nào, tại vì ở đây chúng ta có rất nhiều trong hội chúng, có nhiều người đến nhiều nơi khác nhau. Dạ, thì anh cũng có thể cho tên của anh và nơi anh tới, từ thành phố nào hay từ tỉnh nào nếu anh muốn ạ. Alo. Dạ, con xin chào tất cả các cô chú, các sư. Anh nói to hơn được không ạ? Dạ, con xin chào tất cả các cô chú, các thầy. Con Trần Văn Hiển, con quê ở Thái Bình ạ. Hiện tại con đang sư phụ con thiền Vipassana ở chùa Ni Tiên Lạc Quốc ạ, ở Lâm Đồng ạ. Nhỏ lắm anh ạ. Anh giữ cái mic ở gần, anh nói to lên một chút thì mọi người mới nghe được ạ. Alo. Dạ, con thiệu con là Trần Văn Hiển, con quê ở Thái Bình ạ. Tại bây giờ con đang có ở chùa trên Ninh Lâm Đồng, hướng dẫn cho con tập thiền bên Vipassana. Con trong quá trình thiền thì con băn khoăn cái nhận ra cái tâm của mình với lại cái nghiệp của mình, cái duyên mà con không chưa có hiểu lắm để hợp để mình nhận ra cái tâm thức của mình, để mình có hướng là làm sao cái tâm của mình nó có thể hướng được một cái tốt hơn trong cuộc sống ạ. Buổi sáng con có hỏi cái tâm của mình, nhận biết của mình với lại cái tâm sở, thì để kết hợp làm sao để nhận biết được hai cái đó cho cái hướng tu tập, để mình có cái hướng nhận biết nó rõ ràng hơn về cái tâm sở và cái tâm của mình thêm một chút ạ. Xin lỗi, có phải anh hỏi là anh đó nói là hiện giờ anh đang thực hành Vipassana và anh muốn làm cho tâm của mình nó tốt hơn, và bây giờ anh đang muốn làm thế nào để phân biệt được rõ hơn giữa tâm và tâm sở, đúng không ạ? Dạ, vâng ạ. So his name is Nhật, and he comes from a province in the north of Vietnam. And he's been practicing Vipassana meditation, and he would like to improve the quality of his mind. Since this morning, he would like to understand more about the differences between citta and cittasikas. You went to meditation center, Vipassana meditation center, right? What does it mean? What did you do there? Vừa rồi anh có nói là anh đi thực hành thiền minh sát đúng không ạ? Thiền Vipassana ở một trường thiền đúng không ạ? Ở một chùa nào đấy. Thì A Chan có hỏi là thế ở đó thì anh đã làm những gì ạ? Dạ hiện tại con ở chùa, khi con còn đi làm, thế nên khi con ở chùa thì con có dành thời gian cho ngồi thiền, và những trong quá trình thiền thì cảm nhận được thân của mình và tâm thì con cũng mới nhận còn chưa được rõ ràng, nên là mà trong quá trình thiền thì con cũng dành thời gian, nhưng mà thực sự là chưa được nhiều trong quá trình thiền lắm, nên là con trong quá trình thiền thì con cũng mong là mình cảm nhận được những cái tâm của mình, bên này sư phụ sẽ hướng dẫn thêm cho con để con cái việc nhận ra cái tâm của mình để cho nó hướng cho một trong sống của mình nó tốt hơn. Nên là con thì con mới đang ngồi thiền thì trong con vì trong khi ngồi thiền thì con rất băn khoăn giữa cái cuộc sống đời sống thường, trong khi con ngồi thì con vẫn rất băn khoăn cái cuộc sống đời thường ở ngoài với lại cái hướng theo cái hướng mà con hướng theo cái tâm của mình ở trong đạo thì con đang băn khoăn ở ngoài. Xin phép anh là để cho cái việc trao đổi nó được dễ dàng hơn á, thì khi A Chan hỏi câu hỏi thì mình cố gắng mình trả lời vào cái câu hỏi nó thì nó sẽ dễ dàng để mình tiếp tục hơn. Thì chẳng hạn như A Chan hỏi là khi anh nói là anh thực hành thiền minh sát ở một chùa thì khi đó anh gọi thế nào mà anh gọi là thành hành thiền minh sát chẳng hạn, thì anh có thể nói cụ thể vào cái đó được không ạ? Dạ con tập thiền trong quá trình ngồi thiền thì con cho mình tĩnh tâm và quan sát cái mà cảm nhận cái hướng cái tâm của mình biết là con mới đang cảm nhận ở cái thân thể của mình và cái vọng tưởng ở những cái gì bên ngoài của mình. Trong quá trình đó thì con đang rất băn khoăn một số cái là giữa cái cuộc sống đời thường với cái bên Phật của mình, con đang băn khoăn giữa cái đó trong quá trình ngồi thiền, nên là con muốn hỏi là cái con thế con mới đặt câu hỏi để xem cái giữa hai cái mà cái tâm sở với tâm mình thế nào để có thể cho anh đó là tốt hơn ạ. Dạ, băn khoăn tức là băn khoăn làm thế nào để kết hợp giữa cuộc đời bình thường với cả việc hành thiền ạ, hay là như thế nào ạ? Dạ, để mình kết hợp được để mình hướng dần cho cái hướng cho cái tâm của mình dần dần nó tốt hơn ạ. Dạ. Okay, so he said that that means that when he tried to sit and then to observe and watch and to know about the body and the mind, but all of that is still very unclear to him, and he also wondering about how to combine or how to reconcile daily life and meditation life. No understanding of seeing, because seeing at the meditation center and seeing here, is there any difference? Như vậy là đã không có cái hiểu về cái thấy đúng không ạ? Bởi vì cái thấy hiện giờ ở đây cũng không khác gì cái thấy ở trường hay là ở chùa nơi mà mình thực hành thiền đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Yes. Not different. Not different. So yeah. Why do you go to Vipassana meditation then? Nếu như cái thấy ở đây và cái thấy ở chùa không có gì khác nhau thì tại sao mình lại phải đến một nơi như là một chùa hoặc là trường thiền để thực hành ạ? Dạ, thực ra trong cuộc sống thì con vẫn đi làm ở ngoài, thì khi thời gian ở ngoài thì con vẫn ngồi thiền, con vẫn dành thời gian ngồi thiền, mà ở chùa con vẫn dành thời gian ở chùa thì con vẫn dành thời gian ngồi thiền. Thì trong quá trình đó có những vấp pháp thì sư phụ là người có thể hướng dẫn cho con để con dần thực hiện cái đó được tốt hơn ạ. So that actually he's still working and when he's like living in daily life, working, he still do sitting meditation, and now he would like to ask questions to understand about all that better in order to be better in that. Can right understanding begin to understand seeing right now? Hiện bây giờ thì cái hiểu đúng hay là trí tuệ đã bắt đầu hiểu được về cái thấy ngay khoảnh khắc này không ạ? Dạ, như con trong quá trình con ngồi thì con vẫn thấy cái tâm của mình nó sẽ chạy rất náo động. Lúc nó chạy, lúc con tập trung được thì nó có thể con tưởng trong cơ thể một nhận biết một cái điểm cơ thể, hoặc là có thể hướng ra một cái gì đó con nhận biết được. Nhưng mà con cũng rất dễ bị cuốn lại ở trong cái dòng vòng suy nghĩ ở cuộc sống bên ngoài ạ. Dạ, ngay bây giờ, Achan hỏi là ngay bây giờ thì đã có cái hiểu để hiểu được đúng về cái bản chất của cái thấy hiện giờ chưa ạ? Đây là câu hỏi ạ. Dạ, sáng ngày ngay bây giờ thì tại con vẫn cảm nhận cái con có cảm nhận một cái ví dụ tâm con bây giờ con trao đổi con vẫn hiện tại bây giờ con vẫn cảm thấy nhận có một cái lo lắng trong tâm ạ. Right now I notice just worry in the mind. Is worry real? Sự lo lắng có phải có thật không ạ? Có thực không ạ? Dạ, vì sự lo lắng của con là có thật, vì con vừa có trao đổi một cái ở bên cuộc sống bên ngoài rồi trước con làm, mà có khi con trao đổi thì con lại càng cảm thấy băn khoăn hơn, nên hiện tại bây giờ con thực sự cũng đang rất lo lắng về việc đó. Dạ, sự lo lắng là thực đúng không ạ? Dạ. Yes. So can there be the understanding of worry as it is, as not self? Vậy thì bây giờ có thể hiểu được cái sự lo lắng đó đúng như với bản chất của nó, tức là vô ngã hay không ạ? Dạ, con cũng khi con có trao đổi với họ thì lúc đó con cũng có bình tĩnh, con phân tích thì con cũng nhận ra lúc đó là thường. Nhưng mà khi mà có những xong con vào đây, khi mà bây giờ con trao đổi con lo lắng ấy, thì con lại tâm con lại hướng lại cái đó, thì con lại hiện tại bây giờ là nó lại bị cuốn lại theo lo lắng ạ. Bị cuốn lại tức là ý của anh không nhận ra được nó là vô ngã đúng không ạ? Dạ vâng, bây giờ thì con lại bị mất cái đó ạ. Dạ. Mất cái đó, còn ở lúc khác thì có biết đấy là vô ngã. Và khi mà nó con trao đổi với cô đó thì con với cô đó cũng vẻ bình thường lại rồi, thì con nhận ra cái đó. Nhưng vào đây khi con nghĩ lại thì con lại bị cuốn lại theo cái đó, là con lại lo lắng lại à? Vâng, tức là lúc trao đổi là ở đâu ạ? Dạ, con trao đổi ngay ở quán ngay ngoài khách sạn mình đối diện bên kia ạ. He said that earlier when he was discussing the Dhamma with some other people, he understood that worry is anatta, is not self, but at this moment he's being carried on by that worry. So can Panya develop in order to see that worry is not me or I at all? Vậy thì rõ ràng là trí tuệ phải bắt đầu với cái hiểu biết, hiểu rằng bản thân cái lo lắng ngay lúc này đây không phải là ta, đúng không ạ? Dạ, con cũng là cái đó nó là những cái con cũng giải thích là với cô đó là có những cái mà do nghiệp. Với lại có cái bản thân cái trong cuộc sống của con là con đã bị cuốn theo cái đó, nên là nhưng mà cái hiện tại bây giờ cái con hiểu là cái bản ngã, cái nghiệp ngoài có thể nó sẽ mạnh hơn là nó lôi cuốn con theo ạ. Dạ. Dạ, cô có thể hỏi lại để con bình tĩnh hơn chút là con trả lời được không ạ? Dạ vâng ạ. I just repeat what he said. So what is Vipassana? I will first repeat what you said because I think he hadn't got it. Vừa rồi Achan có nói rằng là nếu như chúng ta biết về mặt lý thuyết là tất cả các pháp là vô ngã, kể cả sự lo lắng cũng là vô ngã, thì bây giờ liệu trí tuệ có phải có thể bắt đầu hiểu rằng ngay hiện giờ khi mà lo lắng sinh khởi thì nó không phải là tôi, không phải là ta, mà nó là vô ngã hay không ạ? Đấy là câu hỏi của Achan. Dạ, con hiểu như vậy rồi ạ. Dạ. Vậy là câu trả lời là có đúng không ạ? Dạ vâng có ạ. Yes, so yes to your question about Panya can start to develop now to understand worry as not self. Yes, but what is vipassana? Bây giờ câu hỏi tiếp theo của Achan là vipassana hay là thiền minh sát là gì ạ? Con theo cái hướng con thực hành ạ. Cái hướng của con là khi mà thiền mình đạt đến được cái độ tĩnh thì mình quan sát lại cái tâm mình để hiểu được cái vô thường, để mình hiểu được cái vô thường đến và đi, để mình tăng được cái trí tuệ của bên mình ạ. Chẳng tăng được trí tuệ để mình hiểu thì không sống hơn, cũng như ban nãy là có thể khi mà hiểu được thì con có sẽ đỡ lo cho cuộc sống, giúp cho con được cái trí tuệ của con nó phát triển hơn, để con cái tâm của mình nó sẽ tốt hơn ạ. Có phải ý của anh nói là thiền minh sát có nghĩa là quan sát để dần dần để hiểu được vô thường, khổ, vô ngã đúng không ạ, để tăng cường trí tuệ đúng không ạ? So his answer is vipassana is to observe and then understand to the point of knowing the arising and passing away, the impermanency of everything, in order to increase understanding or panya. Can it arise without hearing more about whatever appears now? Liệu trí tuệ hay là thiền minh sát tuệ có thể sinh khởi mà không có cái việc được nghe về những gì đang sinh khởi, đang xuất hiện hiện giờ hay không ạ? Dạ, hiện tại thì trí tuệ thì tuệ thì nó vẫn tồn tại, nhưng trong cuộc sống của con thì con chưa tìm ra được cái đó ạ. Em hỏi lại, chắc anh chưa nghe rõ câu trả lời câu hỏi. Vâng, câu hỏi là nếu như mà không được nghe pháp nói về các thực tại thì liệu trí tuệ để hiểu đúng về bản chất của các thực tại có thể được phát triển không ạ? Tại vì là khi mình nói về vipassana, về minh sát là anh có nói là hiểu được vô thường, khổ, vô ngã đúng không ạ? Vâng, thì để hiểu được cái đó thì rõ ràng là phải hiểu được về các thực tại đúng không ạ? Thì câu hỏi là nếu như mình trước đó mình không được nghe về các thực tại từ giáo lý của Đức Phật thì liệu có thể phát triển hiểu biết đến mức độ có thể thấy được sự vô thường của các thực tại không ạ? Dạ, như trong cái con trước kia thì khi mà thời gian đầu con ngồi thì thường là con dựa theo cái văn tuệ mà con viết ở ngoài và nó tích, mà khi mà sư phụ mà những khi sư phụ chỉ thêm cho con thì con dần hiểu biết thêm được, mà những con sẽ hiểu biết hơn được cái tâm của mình và những cái gì mà dẫn đến cho mình phải gây ra phiền não, thì con cũng dần dần con hiểu thêm được một chút về bên làm sao trong quá trình ngồi cho mình quán tưởng cho nó tốt hơn ạ. Dạ, con trả lời. Anh cứ bình tĩnh trả lời, mình chỉ trao đổi mọi thứ để mọi người cùng mình hiểu thêm thôi, anh cứ bình tĩnh trả lời. Dạ. Như trong thời gian đầu con ngồi thì chủ yếu con dựa vào cái văn tuệ mà bên ngoài con học hỏi ở ngoài đời con biết được. Thì con giải thích khi mà sư phụ chỉ cho con thì con cũng giải thích được cái cuộc sống con bị nó cuốn theo. Thì con cũng dần hiểu ra hơn được về bên của mình mà con chưa hiểu biết được sâu ạ. Said that at the beginning he had to base on the intellectual understanding that was taught by his teacher, and then later to develop that understanding more and more. But up to now, his understanding is still very superficial level. So, shall we talk about reality right now instead of talking about vipassana? Because is vipassana far from ignorance? Nếu như chúng ta thấy rằng là phải bắt đầu với cái hiểu, cái được nghe về bản chất của các thực tại, thì bây giờ chúng ta hãy nên nói về các thực tại thay cho là nói về Vipassana, bởi vì Vipassana hay là minh sát tuệ là một điều rất là xa vời, rất là xa xôi so với cả vô minh, đúng không ạ? Dạ, như hôm nay con được nghe anh vậy thì con cũng đã nhận rõ hơn được cảm và đã cho con hiểu biết thêm được để mình nhận rõ những cái mà mình có thể nhìn nhận được cái những cái tâm của mình hoặc những cái thân của mình nó rõ ràng hơn một chút, thì con có thể đó là một cái cơ hội rất tốt để con có thể thực hành được tốt hơn khi có cả sự chỉ bảo thêm của sư phụ con nữa ạ. He said that from listening what you have been sharing here, he can understand a little bit better about what's going on, and then he can also learn more with the guidance from his teacher. Many realities are there now. Hiện giờ có bao nhiêu thực tại ạ? Which one is known and which one is not known yet? Những thực tại nào được biết và những thực tại nào không được biết? All are not known yet. Hay là tất cả các thực tại đều chưa được biết? Có ai muốn đưa ra câu trả lời không ạ? What is very close now, not so far like Vipassana. Những thứ rất là gần gũi ngay bây giờ chứ không phải xa vời như là tuệ minh sát. Ignorance is very very close. Vô minh là thứ rất là gần gũi hiện giờ. There is seeing right now, seeing arises and falls away, but no understanding of the characteristic of seeing at all. Hiện giờ thì đang có cái thấy sinh và diệt, nhưng mà hoàn toàn không có cái hiểu về đặc tính của cái thấy. When Buddha became enlightened, he inclined not to teach. So one can see that how subtle reality this moment is. Khi Đức Phật đã giác ngộ thì thoạt đầu Ngài đã không có ý định giáo hóa. Bởi vì và như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng những cái thực tại hay là sự thật mà Ngài đã dạy nó vô cùng thâm sâu, vô cùng khó hiểu. He's the enlightened one, but still he didn't incline to teach after his enlightenment. Ngài là bậc chánh đẳng giác, nhưng bản thân Ngài cũng lưỡng lự và không muốn giáo hóa sau khi giác ngộ. And what's the object that he enlightened? Và Ngài đã giác ngộ về điều gì? Seeing right now, hearing right now, everything right now. Ngài đã giác ngộ về cái thấy hiện giờ, về cái nghe hiện giờ, về tất cả những gì đang sinh khởi hiện giờ. And the enlightenment means that the direct great understanding of really enlightened nature of seeing and everything at that moment as it is one at a time. Và giác ngộ có nghĩa là cái hiểu biết rất sâu sắc và lớn lao về thực sự cái gì đang xuất hiện hiện giờ như nó là. So it must be very very precise understanding of each reality. Vậy thì hiểu biết đó phải rất chi tiết, rất chính xác về từng thực tại một. For example, at this moment. Chẳng hạn ở khoảnh khắc này. At moment of seeing, there's nothing but seeing, and that which is seen, nothing more than that. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì chỉ có cái thấy và cái được thấy, không có gì ngoài hai thứ đó cả. So where's the world, the table, the chairs, and people? Ở cái khoảnh khắc đó thì thế giới ở đâu, con người và bàn ghế ở đâu? Not at moment of seeing at all. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì tất cả những thứ đó không hề có. Otherwise, right understanding cannot see seeing, just seeing as it is, and that which is seen as it is. Nếu không thì trí tuệ hay hiểu biết đúng sẽ không thể nào hiểu được cái thấy như nó là hay cái được thấy như nó là. Now, it seems right like everything appear at once, but actually there must be just a moment of experiencing an object at a time. Bây giờ thì dường như có rất nhiều thứ xuất hiện cùng một lúc, nhưng thực chất chỉ có một thứ xuất hiện ở một thời điểm, một đối tượng ở một thời điểm mà thôi. So this moment cannot compare to vipassana moment at all. Vậy thì cái điều đang diễn ra hiện giờ, cái mức độ trí tuệ hiện giờ không thể nào so sánh với mức độ của trí tuệ minh sát. So it doesn't mean that the self can try, can do anything because the self is wrong understanding which takes realities from me or mine. Như vậy thì cái gọi là ta không thể làm cái gì cả, bởi vì chính cái gọi là ta đó đã là một tà kiến cho những thứ vốn là vô ngã, là ta. And the idea, the clinging to the idea of self is so strong, and how can it become less and less before reality can appear as it is to the development of panya? Và cái sự dính mắc vào ý niệm về tự ngã này nó sâu dày lắm, cho nên làm thế nào để có thể bớt dần đi sự dính mắc vào những thứ diễn ra, cho đó là cái gì đó hay là tôi. So who's Buddha and who am I? Vậy thì Đức Phật là ai và ta là ai đây? Buddha taught his teachings to those in his days because they had accumulated lots of understanding enough to understand his words. Những người được nghe Đức Phật giảng pháp khi ngài còn tại thế là những người đã tích lũy rất nhiều trí tuệ để có thể nghe và hiểu đúng những lời dạy của ngài một cách nhanh chóng. But people today do not listen to his words at all. Nhưng con người ngày nay thì không lắng nghe lời dạy của người. They listen to the others, not the Buddha's words. Họ có thể chọn nghe lời dạy của những người khác chứ không phải từ chính lời của Đức Phật. Because they must be studying and understanding the teachings enough to be conditioned for right awareness to just begin to be aware. Bởi vì cần phải có việc nghiên cứu một cách rất cẩn trọng và kỹ lưỡng để có thể có đủ duyên cho hiểu biết sinh khởi và hiểu được thực tại như nó là. At this moment there is seeing. Can there be the moment of understanding it as vipassana, clear comprehension? Hiện giờ đang có cái thấy, liệu đã có thể có cái hiểu về thực tại là cái thấy giống như là ở mức độ của tuệ giác vipassana hay không ngay lúc này? One must be so very truthful to know how much understanding of whatever appears now is. Chúng ta cần phải rất chân thực với việc thấy được hiện giờ cái hiểu biết về thực tại đang xuất hiện ở mức độ nào. For example, talking about citta or the experiencing. Chẳng hạn như là khi nói về tâm và về thực tại kinh nghiệm một đối tượng. How can one understand it when there's no seeing, hearing, smelling, tasting, touching, thinking? Làm sao ta có thể hiểu được nó khi không có nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ? And there is all these realities right now without understanding at all. Và hiện giờ đang có tất cả những thực tại đó mà không hề có chút hiểu biết nào. So each word represents each reality that should be carefully studied. Từng từ mà vừa nói đến đều nói đến, đều chỉ ra những thực tại cần phải được nghiên cứu một cách rất kỹ lưỡng. At moment of talking about seeing and there is seeing. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì đang có cái thấy diễn ra, đang nói đến cái thấy thì có cái thấy diễn ra. Seeing arises and falls away, but no moment of awareness of its arising and falling away at all. Và cái thấy thì đã sinh và diệt rồi, nhưng không có hiểu biết về bản chất của cái thấy. No conditions to see that, to understand that. Vì chưa có duyên để thấy được cái điều đó, để hiểu được điều đó. Until there is more and more understanding of seeing. Cho đến khi có hiểu biết tăng trưởng hơn về bản chất của cái thấy. So only one or two times or 20 times or 100 times are not enough to condition the awareness of seeing right now. Chỉ một hai lần hay một vài chục lần hay một vài trăm lần cũng vẫn chưa đủ để có thể hiểu được đúng về bản chất của cái thấy ở khoảnh khắc này. All all the teachings of Buddha condition detachment, not attachment. Và tất cả những gì mà Đức Phật đã dạy thì đều làm duyên cho sự buông bỏ, sự xả ly, chứ không thể làm duyên cho sự dính mắc. If one listens to the teachings and wants to do something or developing, it's not the development of right understanding itself. Nếu như nghe lời dạy của Đức Phật mà lại có sinh khởi ý muốn cố làm một cái gì đó, muốn điều này, muốn điều kia thì chứng tỏ đã không có hiểu biết đúng về lời dạy ấy. When listen to the teachings in order to understand the anatomy of all realities. Chúng ta nghe lời dạy của Đức Phật để có thể hiểu được bản chất vô ngã của tất cả các thực tại. So at moment of going to somewhere and thinking that is the condition to understand reality, it's not the teachings of the Buddha. Nếu như khi nghe giáo pháp của Đức Phật và cố đi đến một nơi nào đó để nghĩ rằng làm như vậy có thể có được hiểu biết, thì đó không phải là lời dạy của Đức Phật. In one or many sutta, Buddha talk about don't worry about the past and the future. Trong rất nhiều bài kinh, Đức Phật có nói về việc không đừng quan tâm, đừng lo lắng về tương lai, đừng truy cầu quá khứ. Because that is not the way to understand whatever appears. Bởi vì đó không phải là cái cách thức để hiểu về cái đang xuất hiện. But when worry arises, worry is a reality, uncontrollable, it's not self. Nhưng ở ngay khoảnh khắc cái sự lo lắng xuất hiện chẳng hạn, thì sự lo lắng ấy nó không kiểm soát được, nó không phải là ta. So one can understand that the task or the development of right understanding is so great, it's not just one or two days at all. Và ta sẽ hiểu rằng sự phát triển hiểu biết nó là một công việc rất là lớn lao, rất là vĩ đại, nó không phải là một thứ có thể hoàn thành trong một hoặc hai ngày. Not a week, not a month, or not a lifetime. Không phải là công việc của một tuần hay là một tháng hay là một cuộc đời. More than that. Phải cần nhiều hơn thế. So better have a little understanding from time to time to understand whatever appears instead of thinking to do something to know it. Vậy thì tốt hơn là có được hiểu đúng một vài khoảnh khắc ở lúc nọ lúc kia hơn là cố gắng tạo ra một cái gì đó để có được hiểu biết ngay lập tức. What is the right path? Con đường đúng, con đường chánh đạo là gì đây? Đây là câu hỏi ạ. Có ai muốn trả lời không ạ? Xin chào tất cả các thầy cô cũng như là bà Chana. Qua câu hỏi này là theo sự hiểu biết của con là con đường bát chánh đạo là chính con đường này nó mới đưa ra giải thoát cho tất cả nhân loại. Nếu ta suy nghĩ đúng, ta có trí tuệ, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn. Đó thì con nhớ nó có cái tám cái chánh đó. Thì không biết với câu trả lời này, với sự hiểu biết của con, thì không biết là có thỏa mãn với cái câu hỏi của bà hay không. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, hôm nay con lần đầu tiên thì đến để dự cái pháp đàm này. Trước đây thì con cũng có học cái pháp hành Vinasapa. Rồi sau đó thì bản thân cũng thấy mình vô mình học cái pháp hành thì các thiền sư cũng biểu mình ngồi chánh niệm, rồi dùng hơi thở. Nhưng mà thật sự ra là cuộc sống của chúng ta đây nó tất bật, nó bị lôi cuốn theo cái nhịp sống của xã hội. Thì như vậy một cái đại chúng như vậy, mình đếm thử coi có ai. Ở đây con xin nói là các vị đã xuất gia thì không nói, vì xuất gia thì các vị đó đã ly gia đình rồi, chỉ lo trong cái tu tập thôi. Thì cái tâm á, hướng về cái mục đích giải thoát. Còn đối với bình nhật của chúng con ở đây thì nào là lo cơm áo gạo tiền, nó đủ thứ trên đời. Đi làm, ra xã hội kiếm đồng tiền, nhiều khi gặp một cái stress gì đó, rồi cái buồn bã. Thì ở đây nếu chúng ta không hiểu về cái lý thuyết thì mình nói ôi tôi buồn quá, cuộc đời tôi sao khổ quá, làm sao ông trời cũng sanh tôi thế này thế nọ. Nhưng khi lúc đó con ở cái hoàn cảnh đó là con lấy thực nghiệm bản thân, nhưng mà đến khi từ năm 2003 đã tìm hiểu được cái Phật giáo Nguyên Thủy và đọc được cuốn sách Đức Phật và Phật Pháp của Ngài Kim Khánh Dịch, thì từ đó con hoan hỷ và con đi tìm. Thì đây cũng là một cái duyên thôi. Vì muốn hay không muốn, như thời Đức Phật thì các vị A-la-hán tại sao đắc nhiều quá? Đức Phật chỉ thuyết có một câu là các vị đã đắc rồi. Vì mình hiểu rằng sau khi đó là người ta đã nhiều đời nhiều kiếp, cái ba la mật ta rất là nhiều dày rồi. Còn đối với hiện tại của chúng ta bây giờ thì chắc là ít lắm. Thành ra đối với một cái câu mà mình đi hành thiền, thì vô các thiền sư nói là các quý vị ngồi 10 phút thông thả, buông xả tất cả. Thì thực sự ra nếu như mình biết trong cái hiện tại này thì mình ngồi đâu cũng được, chứ đâu phải cần lên chùa. Nhưng có cái là gì? Tại sao hồi Đức Phật là phải độc cư đi vô trong rừng vắng? Là để khép đi cái 6 cái cảnh này. Ngồi thiền thì phải nhắm mắt, đừng nghe gì kia, ví dụ vậy. Nhưng mà thực sự ra khi con nghe được, đọc sách của Ngài, của bà Chana rồi, thì con mới thấy rằng đúng là chỉ sống trong cái hiện tại này, trong cái khoảnh khắc này mình tiếp nhận nó, mình biết cái gì nó sinh khởi ra là mình ghi nhận nó thôi. Chứ không cần lý luận ở tại sao phải như vậy, tại sao phải như kia. Nhưng nói như vậy đặt ra một cái giả thuyết rằng nếu như chúng ta chỉ biết trong cái hiện tại, quá khứ chúng ta cũng không truy tìm, mà vị lai nó chưa đến thì suy diễn làm gì? Nếu như vậy nói về một cái nhà bác học hay là một vị lãnh đạo một nước, hay mình nói ngắn gọn trong một gia đình, thì như vậy mình làm cha làm mẹ mình nói thôi được trăng hay trớ kệ tới đâu tới, thì như vậy cái gia đình đó nó khổ quá để nó khổ luôn hay sao? Đó là cái câu hỏi để nhằm mục đích giải quyết trong cái cuộc sống bình nhật của chúng ta bây giờ. Xin hết ạ. Dạ. Tại vì vừa rồi cô nói cũng rất là nhiều ý khác nhau á, cho nên là bây giờ con cũng xin phép là sẽ dịch và tóm tắt một vài ý. Tại vì nếu không thì các ý nhiều khi nó cũng không có liên quan đến nhau, chẳng hạn thì con sẽ dịch chẳng hạn như là ý cuối cùng của cô là muốn nói về việc là nếu như mà không nói rằng là quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, thì những người họ phải làm những cái công việc lãnh đạo rồi quản lý rồi vân vân thì họ làm như thế nào, đúng không ạ? So first of all, to answer your question, she said that the right path is the Eight Noble Fold Path. So she mentioned the different paths like right view, right understanding, right intention or thinking, right thinking, right livelihood, right action. She mentioned until the right effort, and then the second thing she would like to say was that she can see what you meant by no need to go to any special place, because anytime there is reality there to be understood. But if we follow the Buddha's teaching about not looking for the future or looking back to the past, so what about the people who have to manage a country, who are the leaders and who have to take decision, who have to do planning? So what, how can they do their work without thinking to the past or the future? There are only 6 ways to experience reality. Chỉ có 6 cánh cửa giác quan để kinh nghiệm đối tượng. No matter who. với ai cũng vậy thôi, bất kể là ai. No matter he is the governor, seeing there must be right understanding of seeing, right, like anyone. Kể cả với một người đứng đầu một một công ty hay là một lãnh đạo nào đó thì họ cũng vẫn phải vẫn có cái thấy, và nếu như hiểu biết phát triển thì vẫn phải phát triển hiểu biết về cái thấy khi nó sinh khởi. It doesn't mean that the person who works cannot develop right understanding. Điều đó không có nghĩa rằng những người làm việc, những người còn đi làm không thể phát triển hiểu biết đúng. It depends on the intellectual understanding from hearing and studying. Hiểu biết đúng trực tiếp về thực tại nó phải bắt đầu từ việc được nghe và suy xét rất nhiều về các thực tại. No expectation, because expectation is attachment to the result. Và không nên có sự mong đợi, bởi vì sự mong cầu hay mong đợi nó chính là tham, vì mong muốn có kết quả. It's not the moment of understanding the nature of reality as anatomist. Like now at all. Khi có sự mong cầu như vậy thì nó không phải là khoảnh khắc hiểu về bản chất của thực tại là vô ngã như bây giờ đây. It seems like here and now is right time and right place to understand realities. Dường như bây giờ và ngay lúc này ở đây là cái thời điểm. But is awareness arise? Là cái thời điểm để hiểu biết đúng, nhưng mà liệu chánh niệm đã sinh khởi chưa? See? So when the understanding of reality is developed, no one can imagine when and where there are conditions for understanding clearly about that which appears would be. Hiện giờ thì không có, nhưng khi có đủ duyên để cho chánh niệm cùng hiểu biết đúng hay trí tuệ sinh khởi thì không ai có thể mường tượng được nó sẽ xảy ra khi nào và ở nơi nào, và nó có thể hiểu những cái thực tại ta nói tới một cách trực tiếp, sáng rõ như thế nào. It has to happen unexpectedly, like now. Nó sẽ phải xảy ra một cách hoàn toàn không có sự chuẩn bị, không có sự mong đợi, một cách bất ngờ ngay như bây giờ đây. Who expect seeing to arise? Ai có thể mong đợi cái thấy sinh khởi hay không? Who expect hearing to arise? Có ai mong đợi cái nghe sinh khởi hay không? Everything has its own nature of being anatta. Tất cả các pháp đều có chung tính chất là vô ngã. When there are conditions for its arising, nobody can stop its arising at all. Khi mà có duyên để cho chúng sinh khởi thì không ai có thể ngăn sự sinh khởi của chúng. When there is more and more understanding and detachment from clinging and taking for self, on and on, who knows that one day that conditions right to condition clear comprehension of whatever appears unexpectedly. Khi mà đã có cái sự xả ly, buông bỏ, không mong đợi, không cố gắng một cái gì cả thì ai biết được một ngày nào đó, một lúc nào đó sẽ có trí tuệ hiểu một cách rõ ràng cái xuất hiện mà không hề lên kế hoạch, không hề chuẩn bị cho nó. The future hasn't come yet, but understanding right now develops. Until then we don't know where and when what would be. Tương lai thì vẫn chưa tới, nhưng mà hiểu biết thì bắt đầu phát triển từ bây giờ, và nó sẽ phát triển đến một cái mức độ có thể có kinh nghiệm trực tiếp, nhưng chúng ta không biết khi nào và ở nơi đâu. And this is the eightfold path, beginning with right understanding. Và đó chính là con đường bát chánh đạo, và con đường bát chánh đạo được dẫn đầu bởi chánh kiến hay hiểu biết đúng. At this moment there are realities but no awareness yet. Hiện giờ thì đang có các thực tại sinh khởi nhưng mà vẫn không có chánh niệm về chúng. But when it arises unexpectedly, who knows when and where, in what life, in the future or in this life. Nhưng khi chánh niệm thực sự sinh khởi thì có ai biết được nó sẽ sinh khởi khi nào, ở đâu, ở ngay trong kiếp này hay là kiếp sau hay không? Be confident in right understanding itself, because the other reality cannot lead to getting away from out of samsara. Chúng ta hãy có niềm tin vào trí tuệ, bởi vì ngoài thực tại này ra thì không có thực tại nào có năng lực để dẫn chúng ta ra khỏi vòng sinh tử luân hồi. Nothing can get away from attachment, aversion, and ignorance, and all akusala. Only panya can do. Không có thực tại nào khác ngoài trí tuệ có thể diệt trừ các pháp bất thiện như là vô minh, tà kiến, tham, sân, vân vân. So it's the function of panya itself. Và đó chính là chức năng của trí tuệ. When there is no condition for right awareness to arise, who knows the characteristic of right awareness? Khi mà không có duyên để cho chánh niệm thực sự sinh khởi thì ai có thể biết được đặc tính của chánh niệm thực sự là gì đây? When panya has developed, it's the moment of the arising of right awareness. By then, one can understand the difference between the intellectual understanding and the understanding with right awareness. Và khi mà cái hiểu biết đúng đã được tích lũy một cách đầy đủ và chánh niệm thực sự sinh khởi, thì khi đó sẽ có đủ hiểu biết để hiểu sự khác biệt giữa việc hiểu lý thuyết, hiểu ở mức độ tư duy và khoảnh khắc kinh nghiệm trực tiếp một thực tại nhờ có chánh niệm. When enlightenment has not arisen yet, who knows right understanding then to understand the Four Noble Truths? Khi mà gọi là sự giác ngộ vẫn chưa xảy ra thì ai có thể biết được cái mức độ trí tuệ nó hiểu như thế nào để ở cái khoảnh khắc đó có sự liễu ngộ tứ diệu đế? Ai có thể mường tượng về điều đó hay không? The idea of self, the clinging to that idea cannot lead to understand anything at all. Ý niệm về tự ngã, sự dính mắc vào ý niệm về tự ngã sẽ không thể nào dẫn tới hiểu biết và đi đến giác ngộ. So there must be studying from hearing, considering, or reading, or discussing about reality just to have more and more understanding of realities as not self. Vậy thì cần phải có sự nghiên cứu, suy xét, thảo luận, lặp đi lặp lại để phát triển dần dần hiểu biết về các thực tại là vô ngã. To be conditioned for the arising of right awareness with right understanding of an object. Just one object at a time. Và đó là sự tích lũy của các duyên để khiến cho chánh niệm cùng với trí tuệ thực sự sinh khởi để hiểu được các thực tại mà chỉ một thực tại một ở một thời điểm mà thôi. It's different from now. It appears like many realities arise and appear together. Như hiện giờ thì dường như rất là nhiều thực tại sinh khởi và dường như là chúng xuất hiện cùng một lúc. When realities appear like now as together, it indicates that it's not right awareness of an object. Khi mà chúng ta vẫn nhận thức rằng là vẫn nhận thấy rằng là hiện vẫn các thực tại đều xuất hiện dường như cùng một lúc, thì điều đấy chỉ ra rằng vẫn chưa có chánh niệm thực sự để hiểu, bởi vì ở một khoảnh khắc chỉ có một thực tại xuất hiện mà thôi. And what is the use of thinking that there should be right awareness or awareness that you take it for right awareness, but there is no understanding of that object at all. Vậy thì có ích gì không khi mà chúng ta đặt vấn đề về chánh niệm mà không biết được cái đối tượng chính xác của chánh niệm là gì? So there is always question what it is. Và chính vì thế luôn luôn có cái câu hỏi là thế chánh niệm là gì? All the time, it's not one's own understanding at all. Nếu như chỉ hỏi thôi thì sẽ không phải là cái hiểu biết từ bản thân mình. Some would say that everything disappears, but where and what is the understanding of that? They just want to attain such stage and they assume that that is the Nibbana or whatever they think, but it's not right at all because of no understanding of that which appears. Chúng ta có thể nói là mọi thứ đều biến mất. Thế nhưng cái việc nói cái điều đó như vậy thì không phải là cái hiểu biết. Bởi vì cái gì, thực sự cái gì sinh khởi và cái gì biến mất. Nếu như chỉ nói như vậy và nghĩ rằng có thể có được sự giác ngộ và cho rằng đó là Niết Bàn, thì điều đó hoàn toàn không đúng. Bởi vì chưa có cái hiểu về cái đang xuất hiện hiện giờ. So right understanding, which would lead to vipassana, must be right understanding of whatever appears now as it is, as anatta. Vậy thì cái trí tuệ để có thể phát triển đến mức độ của tuệ giác vipassana, nó phải bắt đầu bằng trí tuệ nhỏ nhoi hiểu được đúng về cái đang xuất hiện hiện giờ với đúng bản chất của chúng. Not at anyone's will at all. Phải hiểu rằng điều đó nó không sinh khởi do ý chí của một ai đấy. Because chetana or intention is not the eightfold path at all. Bởi vì trong tám chi của bát chánh đạo thì không hề có tâm sở tư hay là tác ý, tức là cái ý muốn, ý định thì không phải nằm trong bát chánh đạo. And thank you very much. Yes. And just back on the original question about reconciling. What do you mean by reconciling? Reconciling daily life and meditation. When there is more understanding of reality at this moment, such as seeing or hearing, and one appreciates it's the same no matter whether one is here or there at the meditation center or here, then nothing to reconcile at all. It's just a way of thinking when there's no understanding about what is real at this moment. Hello, hello. Và quay lại với nhận xét vừa nãy của anh Nhật về việc là làm thế nào để dung hòa hay là để phối hợp được giữa thiền và cuộc sống, thì khi mà có cái hiểu biết thực sự về bản chất của các thực tại, rằng là ở mọi lúc mọi nơi, dù làm công việc gì hay là ở bất cứ một nơi nào, thì cái bản chất của thực tại nó vẫn là như vậy, thì khi đó sẽ không còn thắc mắc về việc làm như thế nào để dung hòa giữa cuộc sống và thiền. Because whether one is here or at the meditation center, whether one is governing the country or living in the countryside, there is still just citta, cetasika and rupa. Bởi vì bất kể là chúng ta ngồi ở đây hay là ở một trường thiền, một ngôi chùa, dù là chúng ta làm một cái công việc gì đó, chẳng hạn như là lãnh đạo hay là chúng ta xuất gia vân vân, thì thực tại nó vẫn là một, nó vẫn chỉ là các danh và sắc sinh và diệt mà thôi. And so the first question was understanding more about citta and cetasika. So seeing is citta now. By understanding more about seeing now, no matter where we are, this is the way that the path is developed. Understanding more about cetasika now, such as worry or ignorance, this is the way that understanding begins to grow. Như chúng ta đã nghe lúc đầu tiên, cái câu hỏi đầu tiên là tâm và tâm sở là gì, thì bất kể nơi đâu, cái thấy vẫn là cái thấy. Vậy thì khi mà hiểu đúng về cái thấy, đó là một tâm, nó sinh khởi để kinh nghiệm một đối tượng, và cùng với nó thì có sinh khởi các tâm sở khác. Và những tâm sở thí dụ như là sự lo lắng hay là vui buồn, thì đó đều là những thực tại có thể sinh khởi bất cứ nơi đâu. Và cái hiểu đúng về chúng thì cũng có thể phát triển không phụ thuộc vào nơi chốn. Và khi được nghe về sự thật đó thì đó chính là cái sự khởi đầu của sự phát triển trí tuệ. And then no thought about needing to sit and observe and watch body and mind, because no matter whether one is sitting now or standing or rushing to work or governing the country, whatever the daily life is only the present moment, just reality to be known naturally, but not by trying or observing or trying to catch anything. Và như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy rằng không phụ thuộc vào tư thế đang ngồi hay là đang đi, hay là không phụ thuộc vào tình huống, dù là ngồi nghe pháp đàm hay là đang lãnh đạo, làm công việc lãnh đạo, thì các thực tại nó vẫn như vậy, và cái hiểu biết của nó thì có thể được sinh khởi do cái duyên của nó, Và như vậy thì nó sẽ không thể phụ thuộc vào những yếu tố như là ta vẫn nghĩ là phải ở trong một tư thế cụ thể hay một công việc cụ thể. Said this morning, it's like a kind of relief. It's like a lifting of a burden because nothing special to do or whatever one's natural normal life is with one's family at home, at work, running one's business in the city or the countryside. Always present moment, always reality to be known, but not by going slowly or following any kind of strange or unusual practice at all. Và như là bà Nina có nói sáng nay, khi hiểu rõ về bản chất vô ngã của các thực tại thì nó sẽ làm ta cảm thấy nhẹ nhõm, vì khi đó sẽ thực sự thấy được rằng không cần phải ở trong một hoàn cảnh đặc biệt và làm một cái điều gì đó đặc biệt để có thể phát triển hiểu biết, và cái điều đó thì nó rất là làm cho ta cảm thấy nhẹ nhõm. If one thinks that because there is some understanding of present moment, this means one cannot conduct one's work or cannot run the country or do any other job, it shows it's not really beginning to understand present moment yet. Và nếu như ta cho rằng là mình không thể phát triển hiểu biết vì đang phải... Because it's still an idea of slowing down or following some practice or some interference with daily life. Chúng ta nghĩ rằng là bây giờ tốt rồi. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng phải chẳng hạn có những cách thức đặc biệt như là phải đi chậm lại, hay là chúng ta nghĩ rằng mình có những cái tình huống sẽ làm cản trở cho hiểu biết sinh khởi, thì điều đó chỉ ra rằng ta vẫn chưa thực sự hiểu rằng cái có thể được hiểu biết có thể được phát triển trên bất cứ thực tại nào và bất cứ khoảnh khắc nào và hoàn toàn là vô ngã. Think about how they should be in a quiet place or be away from people or not speaking or not going out with their friends. But when one has this idea, it's limiting what understanding can understand. This is not the right path. Alo. Alo. Và nếu như chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần phải ở một nơi tĩnh lặng và có thể không nên làm một số việc như là đi chơi với bạn bè hay vân vân để có thể giúp cho hiểu biết phát triển, thì cái điều đó nó sẽ làm cho là một sự cản trở, bởi vì hiểu biết có thể phát triển ở bất cứ lúc nào và trên bất cứ thực tại nào. The reason it's not the right path is because one is thinking of reality as being the work situation or the quiet place, people, things, not understanding that reality is seeing now, visible object now, thinking now, worry now. So the closer one comes to understanding reality now, the less one thinks in terms of difficulty reconciling or one situation being better than another. Và đó không phải là con đường chính. Alo. Và alo. À, và như vậy thì bởi vì đó không phải là con đường chánh đạo, bởi vì alo. À, như vậy chúng ta vẫn chưa hiểu được rằng là các cái hiểu biết thì nó phải phát triển về các thực tại, và thay vào đó thì ta vẫn suy nghĩ theo tình huống, chẳng hạn như là công việc hay là ở một nơi yên tĩnh hay là đi với bạn, thì đó đều là những tình huống. Và khi mà nói đến tình huống như vậy thì ta quên mất rằng là đối tượng của chánh niệm và của con đường bát chánh đạo đó chính là các thực tại, và các thực tại đó là cái thấy, cái nghe, vân vân. Và những thực tại này thì luôn luôn có mặt, sinh khởi ở mọi nơi, mọi lúc, và chúng đều bình đẳng như nhau. Và tất cả những cái gọi là hoàn cảnh kia thì nó không hề chi phối. And was there any Vipassana meditation center in Buddha's time? Khi ở thời Đức Phật thì có trường thiền nào hay không? Có ai muốn trả lời không ạ? Question. Có ai muốn trả lời không ạ? À, yes, one. Vâng, alo ạ. Xin chào bà. Vâng, con xin trả lời câu hỏi của bà là con nghĩ là thời Đức Phật thì không có trường thiền nào, nhưng mà con xin mở rộng cái câu trả lời của con một cái ý thế này. Con hiểu là có thể là trong thời đại hiện nay thì những cái tạng pháp cao siêu như là vi diệu pháp có thể là quá thâm sâu cho những đại chúng, cho nhiều người có thể tiếp cận được một cái sự thật cốt lõi như vậy, cho nên là những trường thiền mở ra và những thiền sư là những vị đã có chứng đạo bằng một cái phương pháp nhất định nào đó của các thầy, thì các thầy định hướng và giáo huấn lại, trao truyền lại cho đại chúng bằng cái phương pháp có thể là cắt giảm hơn, đơn giản hơn để mọi người dễ tiếp cận hơn. Con xin hỏi có phải là có một cái thực tế như vậy hiện nay không ạ? Firstly, I answer your questions. I think in the Buddha time, there should be no meditation center. That is my answer. By the way, according to your questions, I would like to share my idea. I think the sayadaws now with the meditation centers are set up with the good deeds of sayadaws who already by their own ways or some ways has been enlightened and experienced in their own ways about the core, the original truth of Buddha. But it's the truth here, and especially what you are trying to share with us, is quite difficult for normal people to touch and to understand. So the sayadaws like we have now will, by their way, share their methods and support us to touch and to touch the truth in easier ways, I think. Better than the Buddha's word? Or maybe we have no chance. Tên là Nguyễn Thị Thu Hà. My name is Thu Hà. Alo. vừa rồi thì A Chan có hỏi là nếu như bạn nói rằng cái các vị có được cái cách thức dễ dàng hơn để giúp cho mọi người, thì A Chan nói vậy thì rõ ràng là cách đấy là tốt hơn cả cách của Đức Phật đúng không? Vì nó dễ hơn thì mọi người dễ theo hơn. That is also the point because Theravada development I'm not quite sure. I think the process of developing Theravada has his own historic stories. Then the core theory of Buddha, not all people can access, can have a chance to touch. Or if there is no you, the person who spend all your life to research, study and sharing this theory to many people, so not easy, not that easy. That is a condition, the concept of condition. It depends on the individual to think that they'd like to understand whatever appears, or they think that they shouldn't understand. For example, Buddha said that seeing should be known, right? Whatever appears. Việc là có thấy cái tầm quan trọng của việc hiểu cái đang xuất hiện hiện giờ hay không tùy thuộc vào tích lũy của mỗi người. Có những người thì cho rằng là việc đó là không quan trọng. Nhưng mà Đức Phật thì dạy cái gì? Đức Phật có dạy về bản chất của những thực tại ấy hay không? If you think that the other's words are better than the Buddha's words, you will never see Buddha at all. Nếu như ta nói, ta nghĩ rằng có những lời dạy khác mà nó hay hơn, nó đơn giản, nó dễ hiểu hơn lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy được Đức Phật. You turn away from listening to his word, the Buddha's words. Nếu như chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ quay lưng lại với lời dạy của chính Đức Phật, quay lưng lại với kim ngôn của Ngài. But all the words which will help Panya or right understanding to begin to understand, seeing now or hearing or whatever appears now as no one in it, no self at all, this right or wrong. Nhưng mà tất cả những cái lời mà chúng ta đã nói rằng là những cái thực tại hiện giờ, chẳng hạn như là cái thấy hay cái nghe, cái âm thanh, rằng tất cả những cái đó đều chỉ là các thực tại sinh khởi mà thôi, không có một ai ở trong đó, thì lời nói đó là đúng hay sai? If no one can understand the Buddha's words, Buddha wouldn't teach at all. Nếu như không ai có thể có khả năng hiểu được đúng những lời dạy của Đức Phật, thì chắc chắn là Đức Phật đã không giáo hóa làm gì. It's so real, it's so true, and right understanding can begin to understand it, develop it little by little until there are conditions to understand seeing right now as Buddha taught. Vì điều đó là đúng, tức là những lời dạy của Ngài về bản chất của thực tại là đúng, cho nên là sẽ có thể có khả năng phát triển hiểu biết dần dần để đến mức độ hiểu được những gì đang xuất hiện hiện giờ với đúng bản chất của chúng như là Đức Phật đã dạy. And who are the Buddhists? The one who listened to Buddha's teachings. Và thế nào được gọi là Phật tử? Phật tử là những người lắng nghe giáo lý của Đức Phật, đúng không ạ? Not the other's words or teachings at all. Không phải là lời dạy của những người khác. Nếu như chúng ta nghe theo những lời dạy không phải là lời dạy của Đức Phật, thì liệu đó có phải là Phật tử hay không? Otherwise, one is not as truthful as to say Buddhang saranang kacchami, Dhammang saranang kacchami, and Sanghang saranang kacchami. Nếu như chúng ta không lấy lời dạy của Đức Phật làm kim chỉ nam, thì liệu chúng ta có thể nói rằng mình đã thực sự quy Phật, quy Pháp, quy Tăng hay không? Nobody can compare his understanding with the Buddha's understanding at all. Không ai có thể so sánh trí tuệ của mình với trí tuệ của Đức Phật. That's why the best way to pay respect to the Buddha is to study his teachings carefully. Chính vì vậy, cách tỏ lòng tôn kính với Đức Phật một cách tốt đẹp nhất đó chính là nghiên cứu lời dạy của Đức Phật. Otherwise, one must have misunderstanding of his teaching for sure. nếu như chúng ta không nghiên cứu kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ rất dễ dàng hiểu sai về lời dạy của Ngài. How long did Buddha take time to become Buddha? Bản thân Đức Phật cần bao nhiêu thời gian từ khi được thọ ký cho đến khi trở thành một vị Phật? Just to enlighten seeing now as it is. Và giác ngộ, trở thành Đức Phật chỉ để giác ngộ về bản chất của thực tại, cái thấy hiện giờ như nó là. And all realities as they are like worry. Và tất cả những thực tại khác như là lo lắng chẳng hạn. Whatever appears in daily life is so true, so real, because they are conditioned. No one can control or have it at will at all. Tất cả những gì đang xuất hiện hiện giờ thì đều xuất hiện do duyên mà không ai có thể kiểm soát chúng. One day we'll not see this world again, right? Một ngày nào đó chúng ta sẽ không thấy thế giới này nữa, đúng không? From birth to death, does one own anything? Từ khi sinh ra đến khi chết đi, chúng ta có sở hữu gì không? What is seen, that's all. It does not belong to anyone. Only thinking that this is my wealth or this is my things. Cái thấy thì nó chỉ thấy cái được thấy mà thôi. Chứ chỉ có suy nghĩ, trong suy nghĩ thì mới có ý niệm là tài sản này là của tôi, cái xe này là của tôi, vân vân. But when there is no one anymore in this world, does that thing belong to me, still me or I? Và khi mà không có cái gì phụ thuộc thuộc về thế giới này thì có còn tôi hay là ta hay không? Does you own the eyes? Bạn có sở hữu mắt không? Or the seeing? Hay là cái thấy không? Or that which is seen? Hay cái được thấy? They are conditioned, they arise and fall away instantly. Chúng là những thực tại do duyên, chúng được sinh khởi do duyên và rồi diệt đi ngay lập tức. So rapidly. Một cách rất nhanh chóng. Whenever there is clinging to whatever appears and that reality has fallen away, once they cling to that which has fallen away with ignorance, thinking that it's there all the time. Khi có sự dính mắc thì chúng ta sẽ cho cái thực chất đã diệt đi rồi là một cái gì đấy, và sự dính mắc nó cho rằng đó là một cái thứ gì đó tồn tại kéo dài. And who can teach anyone to see the truth of whatever appears now, that it appears just very shortly? Và ai có thể dạy cho người khác biết được rằng cái xuất hiện nó chỉ sinh khởi và tồn tại trong một thời gian vô cùng ngắn ngủi và rồi diệt đi? The arising and falling away of whatever appears now is real, and that can be discerned, that can be enlightened, that can be known. Lời dạy về những gì đang sinh và diệt hiện giờ, những cái đó đều có thể được hiểu, đều có thể được chứng ngộ, đều có thể được học hỏi. There are three stages of understanding in the first sermon: the satyayana, the confidence of reality now. That whatever appears arises by conditions and falls away. Có trong cái lời bài kinh thứ nhất, bài kinh đầu tiên của Đức Phật, Đức Phật có nói đến ba mức độ của hiểu biết. Mức độ thứ nhất đó được gọi là Satchayana, tức là trí tuệ, nơi đó có niềm tin vào các thực tại hiện giờ rằng chúng có thể được hiểu. If there's no confidence in this truth, then one will go away saying that no use to know it, no use to try to develop the understanding because so very subtle. Nếu như chúng ta không có cái niềm tin vững chắc này thì chúng ta sẽ quay lưng lại với những lời dạy về các thực tại đấy vì nghĩ rằng chúng quá khó để có thể được hiểu. So ignorance is there, attachment is there, the idea of self is still there. Và khi đó thì tham ở đó, si ở đó, và có sự dính mắc và ý niệm về ngã ở đó. Nothing can eradicate the wrong understanding which takes reality for self. Có thể tận diệt được cái tà kiến cho rằng các thực tại vốn là thực tại nhưng lại cho rằng đó là tự ngã hay là tôi. No more understandings of what is that Buddha taught. Và khi đó thì không có hiểu biết những lời dạy của Đức Phật về thực tại. trong lúc nghe em có thể ngồi để đứng. Tiện đây thì cho con xin hỏi một câu đã. Theo con được chia sẻ thì cái quá trình mà không có tôi, không có ta ở đây á, thì giữa cái việc ví dụ như giữa cái việc con đang nghe lời dạy của bà, thì con thì có phải là có một cái luồng tư duy của bà, một cái sự suy nghĩ của bà, cái sự suy nghĩ của bà nó được hội tụ bởi rất là nhiều nhân duyên, thì để có một cái suy nghĩ của bà ngày hôm nay vào cái giây phút này, và bà có cái tác ý ra, tức là bằng cái lời nói của bà để chia sẻ ra những cái suy nghĩ của bà như vậy. Và đến lượt con, ở đây không có con, không có bà, thì cái ở phía con thì cũng là một cái thực thể, một cái ngũ ẩn, một cái thực thể này, thì trong cái thực thể của con đây thì nó cũng là một cái tập hợp những cái suy nghĩ của con. Có thể con có thể bỏ qua những cái cửa khác là về âm thanh, hoặc là từ lời nói của bà đến cái sự nghe của con, nhưng con đang muốn hỏi về hai cái nhóm tư duy thôi, là tư duy của bà đến tư duy của con. Thì cái tư duy của con cũng là một cái sự tập hợp của những cái nhân duyên và những cái hiểu biết của con, so với cả quá khứ, so với một phút trước đây, trước khi bà nói một lời nào đấy, so với cái hiện tại của con sau khi nghe được một lời của bà, và cái hiểu biết tiếp theo của con sau khi đã quá trình cái nghe đấy của con như vậy, thì cái quá trình tương tác giữa hai cái ngũ uẩn của bà và của con như vậy, có phải là và bà cũng nhấn mạnh là trong cái quá trình tương tác đấy là có đều có sự nhân duyên của bà là riêng và nhân duyên của con cũng là riêng, thì mọi thứ nó đều là những cái tương tác giữa các chùm nhân duyên như vậy. Đó có phải là điều bà muốn chia sẻ với mọi người không ạ? Con muốn hỏi như vậy ạ. Vì thực sự con cũng chưa có điều kiện để tìm hiểu về vi diệu pháp một cách căn bản. Con cũng chưa hề có cơ hội để tham gia một buổi pháp đàn nào như thế này, nên là thực sự là những điều bà chia sẻ đến thời điểm này con cũng rất là mơ hồ, mà con mới chỉ hiểu đến đó, nên là con muốn hỏi bà như vậy, và mong mà bà nếu mà có điều gì bổ sung thì xin bà bổ sung giúp con ạ. Based on my very very basic English, I'm not quite sure I can express totally what I try to share and ask. But anyway, if not complete, please help me to explain better. Actually, what you said this morning until today, until now, to me is very new, and I want to confirm again what I already achieved so far. I think you mentioned and emphasized about no I, no you, nothing, no one here. Just a group of collisions, and for example, and there you are a group of collision, and I am a group of collision. Your conditions and the knowledge you are sharing now, even any words you say to us now, come from what you have already acknowledged, what you have already researched from Buddha words, and even your experience many, many years until this moment of time. and what you talk to us. It also has condition inside. So there is no you there, just the condition. And to me, when I hear your voice, when I hear the word, any words you send to me, I am not somebody also either. I am also a group of condition that that I maybe I'm not that lucky like you to have a chance to access to Buddha's theory that deeply. Then for me, my understanding is just like this, and that is the condition of mind. Even or maybe after 1,000 years, after this life, 1,000 life legs, I will select it, something like this. Then is that the thing you trying to explain to us, that there is no I, no you, there is just the process of rupa nama, of your condition, and rupa nama of mine. Is that what you are trying to say and confirm with us? Yeah. Before hearing the teachings of the Buddha, no one knows about realities right now, so the words that he taught is quite new for everyone who just heard Trước khi mà chúng ta được nghe lời dạy của Đức Phật thì không ai đã được nghe về các thực tại. Vậy thì những cái lời, những cái từ mà chúng ta được nghe đều là những từ rất là mới mẻ với tất cả mọi người. Những người nghe lần đầu thì càng mới mẻ hơn. It must be different from the others all over the world or any world. Những từ mà Đức Phật đã dạy thì hoàn toàn khác với những lời dạy của những người khác trên toàn thế giới này. Because he taught about realities after his enlightenment. Bởi vì ngài dạy về các thực tại sau khi ngài đã giác ngộ. So who's the Buddhist? Vậy thì Phật tử là gì? The one who get closer to hear the teachings. His teachings only, not the others' teachings. Những người càng ngày càng tiệm cận hơn đến những lời dạy của Đức Phật. Và chỉ là những lời dạy của Đức Phật chứ không phải là lời dạy của những người khác. Otherwise one cannot be Buddhist at all, not knowing or understanding the teachings of the Buddha. Nếu không thì ta sẽ không phải được gọi là Phật tử, những người không hề biết đến lời dạy thực sự của Đức Phật. So the Buddhist doesn't mean that follow the other's words at all. Và như vậy thì là Phật tử không có nghĩa là đi theo lời dạy của những người khác. All the right words, the truth are the Buddha's words. Tất cả những lời dạy đúng thì đều là lời dạy của Đức Phật. No matter who say, dù người nói ra những lời đó là ai thì vẫn là realities about the truth of whatever appears. Những lời dạy về các thực tại, về bản chất thực sự của những gì xuất hiện. To learn to be truthful to the truth. Và chúng ta cần học để thực sự chân thật đối với những gì là thực. A quick word more on this, what you were saying. So when you, what we call you, are listening to Ajahn speaking, actually there is just hearing of different sounds. Khi mà bạn nói là cái mà mình gọi là tôi là nghe, thì thực chất cái xảy ra chỉ là cái nghe sinh khởi và kinh nghiệm âm thanh, những âm thanh khác nhau. And this memory of those various sounds. Và có những sự nhớ tưởng về các cái âm thanh, ý nghĩa của những âm thanh khác nhau. And because of the memory, what one has learnt about these various sounds, this thinking about what has been heard about these sounds. Và vì cái việc nhớ về những cái ý nghĩa của những âm thanh này cho nên là mới có cái việc hiểu được ý nghĩa của những lời nói từ những âm thanh đó. And because of the thinking about the various sounds, there are ideas about the Buddha's teachings, ideas about all sorts of other things. Và chính do cái suy nghĩ về những âm thanh khác nhau này thì lúc đó mới hình thành những ý niệm như là lời dạy của Đức Phật, lời dạy của những người khác, rồi vân vân. So these are just conditioned realities. Và những thứ đó thì đều là các thực tại hữu vi, hay người ta gọi là các thực tại do duyên tạo. Hearing is a conditioned reality. Nghe cũng là một thực tại do duyên. Sound which is heard is a conditioned reality. Âm thanh được nghe cũng là một thực tại do duyên. Without sound and ear base, there couldn't be hearing. Nếu như không có âm thanh và nhĩ căn tức là tai thì sẽ không thể có cái nghe sinh khởi. And the hearing is accompanied by different chetasikas as we discussed this morning. Và cái nghe tức là nhĩ thức thì nó được có sinh khởi kèm với những tâm sở khác nhau như là sáng nay chúng ta đã đề cập đến. And one of those chetasikas which arises with hearing in every other moment is sanya or memory. Và một trong những tâm sở sinh khởi với khoảnh khắc của nhĩ thức sinh khởi đó là sanya hay là tưởng, có chức năng ghi đánh dấu và ghi nhớ. So these different chetasikas are also conditioned realities. Và những cái thực tại như là tâm và tâm sở này cũng là những thực tại do duyên hay là những thực tại hữu vi, các pháp hữu vi. No one can make them arise at all at will. Và điều đó có nghĩa là không ai có thể khiến chúng sinh khởi do ý chí của mình. And on account of that hearing and the memory of the sounds and the thinking, all these different ideas that we have in a day, that arise in a day, no one could make them any different way. Do những cái suy nghĩ, những cái âm thanh này. So whatever arises now, whether it is the memory or the thinking about what is heard, it's conditioned. It's not self who can choose it to arise. Bất cứ cái gì sinh khởi hiện giờ như là cái nghe hay là suy nghĩ về cái nghe thì đó đều là những thực tại, nó hình thành do những cái yếu tố cấu thành mà ta gọi là duyên, chứ không phải là một ai đó chọn nó đã xảy để nó xảy ra. And if there's worry with thinking, it's also another conditioned reality, not anyone's choice, not arising by anyone's wish. Và khi có sự lo lắng sinh khởi thì cái điều đó nó cũng sinh khởi do duyên chứ không phải do ai đấy chọn để cho điều đó xuất hiện hay có mặt. So life is like this, from the moment of birth to the moment of death, just different experiences through the sense doors and thinking about what is experienced. Và cuộc sống bản chất là như vậy, từ khi sinh ra đến khi chết đi chỉ là những khoảnh khắc kinh nghiệm các đối tượng khác nhau qua ngũ quan, và tiếp sau đó là suy nghĩ về những gì đã được thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, vân vân. And usually the thinking about what has been seen and heard now is with ignorance and attachment or aversion. Và rất thông thường thì suy nghĩ về những gì được thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm sinh khởi sau đó thì đều là sinh khởi cùng với tham và sân và si. But by hearing a little more about these different conditioned realities, there can be the beginning of understanding what life is at this moment. Và cái việc nghe về những thực tại như vậy thì nó là sự khởi đầu của cái hiểu về bản chất của cái mà gọi là cuộc sống ở giây phút hiện giờ. But not by having any idea of doing something or observing or cutting off feeling or any other practice. Và hiểu biết này thì nó có được nhờ cái việc nghe và suy xét dần dần như vậy, chứ không phải bằng việc cố gắng làm một cái gì đó, chẳng hạn như là ngăn chặn cảm thọ sinh khởi hay là cắt cái này cắt cái kia vân vân. And the good friend or the one that really supports and assists one in the study of Dharma is the one that helps one to see at this moment there are just conditioned realities, no self to follow any practice. Và người bạn thiện trí hay là người vị thiện trí thức hay là thiện bạn hữu thực sự là người chỉ cho ta thấy rằng cái thực tại có thể được hiểu chính là những gì đang xuất hiện hiện giờ, chứ không phải là việc cố gắng làm cách này hay làm cách kia. So if one's looking for a shortcut or a quick way or an easier way, actually it's the wrong way. Nếu như ta tìm kiếm một con đường ngắn, một con đường tắt, thì thực chất khi đó nó sẽ là con đường sai hay con đường phi đạo. Because it's the way that is the opposite of the way that understands realities as conditioned now. Bởi vì đó là cái sự đối nghịch với cái hiểu đúng rằng tất cả những gì sinh khởi hiện giờ thì nó đều sinh khởi do duyên và các pháp thì đều là do duyên. Dạ, con muốn hỏi là vừa rồi con nghe bà Achan dạy đó là chúng ta thực hành theo lời Đức Phật dạy. Thì cái lời thực hành theo lời Đức Phật dạy á, thì bởi vì bản thân con thì cũng thấy là quá mình quá nhiều cái vô minh, và cái người mà giống như đã hiểu biết, người mà đã hiểu biết về những lời Đức Phật dạy giống như là bà Achan hay là các những vị thiền sư, rồi mỗi người dạy theo cái mỗi cái nhân duyên của mỗi vị đó, rồi cái mình thì quá nhiều vô minh, rồi mình nghe nhiều quá, rồi cái nhận định mình nghe cái gì thấy cũng có cái hay, cũng có cái đúng hết, rồi cái hiểu mà đúng và cái thực hành đúng cái lời Đức Phật dạy thì cái vô minh của mình nó còn quá nhiều, nên cái hiểu đúng và thực hành đúng lời Đức Phật dạy để không quay lưng với lời Phật dạy giống như là bà vừa nói á, thì dường như là tức là có cảm giác là nó mình còn nhiều vô minh quá, mình biết sao mà mình nhận định cho đúng. Được, người nào hướng dẫn là đúng. She said that she think that in the situation of most of people here, the understanding is still very limited and a lot of ignorance. But the people like Achan or other teachers, they have already studied a lot of the Buddha's teaching. But when they give different explanations of the Buddha's teaching for people like us who are still deep in ignorance, sometimes we feel that, oh, this teacher is saying this is right, and then another teacher saying something different is right also. So it's very difficult for someone who is still so ignorant to really see whether this teacher explanation of the Dhamma is right or wrong. I think the only way to know is to test at this moment what is real at this moment. If there's beginning to understand at this moment, then one begins to study the Buddha's teachings. Tôi nghĩ rằng cách thức duy nhất là khoảnh khắc này. Khoảnh khắc này chính là cái phép thử để chúng ta thấy được là cái lời dạy của Đức Phật là như thế nào. Khi bắt đầu có cái hiểu biết đúng về cái đang xuất hiện hiện giờ thì khi đó ta sẽ bắt đầu có cái sự nghiên cứu cẩn trọng lời dạy của Đức Phật. Someone seems very wise or has a very beautiful voice like Ajahn Suchin, it doesn't mean one just follows blindly, but the Buddha taught us to really test out and prove what is right and wrong at this moment through one's own understanding, not the other's understanding. Và nếu như chúng ta thấy rằng một người này rất là thiện lành và có một giọng nói rất là dễ chịu chẳng hạn như Achan, mà chúng ta nghĩ rằng là những cái lý gì mà bà dạy cũng là đúng thì điều đó không nên một chút nào, mà tất cả những gì chúng ta được nghe dù bất từ bất kỳ ai thì cũng đều cần phải được kiểm chứng từ cái hiểu nơi chính bản thân mình và để tìm ra được mức độ đúng đắn của những lời dạy ấy. So, would you believe me if I would say there is no seeing? Nếu như bây giờ tôi nói với các bạn rằng không có cái thấy đâu thì liệu các bạn có tin tôi không? Would you believe me if I would say seeing does not arise? Liệu các bạn có tin tôi không nếu tôi nói rằng cái thấy không sinh khởi? And would you believe me if I would say seeing does not fall away? Nếu các bạn có tin tôi không nếu như tôi nói cái thấy không diệt đi? So it depends on the truth which appears now that seeing does not always cease. It does mean that it always arises just seeing, because there are other realities, right? Like hearing and thinking too. So at moment of hearing there is no thinking, because at moment of sound appears, nothing can appear in sound or at the same moment when sound appears at all. Very sure. Như vậy thì điều đó sẽ tùy thuộc vào sự thực của những gì đang diễn ra. Nếu như hiện giờ cái thấy nó, tôi nói rằng cái thấy nó không diệt đi, nhưng mà nếu như cái thấy không diệt đi thì làm sao có thể có cái nghe? Thì rõ ràng sẽ có hiểu biết về sự thật. Và nếu như chúng ta so it's not because this person says or the other person says, but the truth is the truth. Một người có thể nói điều này rồi điều kia, nhưng mà sự thật thì chỉ là sự thật mà thôi. So all the teachings of the Buddha lead to understanding the truth of whatever appears now. Và vậy thì tất cả những cái lời dạy của Đức Phật thì đều đưa đến cái hiểu về những gì xuất hiện hiện giờ. If there is no confidence in right understanding of whatever appears now, there would be no conditions for right awareness at all. So right awareness must be different from thinking or understanding at moment of hearing. Nếu như không có niềm tin vững chắc vào cái việc phát triển hiểu biết về những gì đang xuất hiện hiện giờ thì sẽ không có đủ duyên để cho chánh niệm sinh khởi, kinh nghiệm trực tiếp thực tại. If there is no understanding at this moment, can there be more understanding later? Nếu như không có cái hiểu đúng ở khoảnh khắc này về cái đang xuất hiện thì liệu có thể có hiểu biết sâu sắc hơn về sau hay không? Impossible. But if there is understanding right now, there can be more understanding later after hearing and consider whatever is heard about realities more and more. Điều đấy là không thể. Nhưng nếu như có được một chút hiểu biết đúng hiện giờ thì nó sẽ có thể làm duyên cho có thêm hiểu biết về sau cùng với sự suy xét. And that is the only way, which is the Eightfold Path. Và đó chính là con đường độc đạo, con đường duy nhất, đó là Bát Chánh Đạo. Not other way at all. Không thể có con đường thứ hai, không thể có con đường khác. Có người đằng sau, chị Liên Bảo. Em hỏi một câu luôn được không ạ? Theo như bà thì để hiểu về thực tại thì chúng ta chỉ cần mình nghe, đọc và tư duy về những cái thực tại đấy thì mình có thể là thì nó có thể có hiểu về cái thực tại đấy. Thì ngoài cái đấy ra thì nó có còn cái ngoài cái đấy ra thì nó còn cái gì khác nữa không? Vâng, hay là chỉ cần như thế thôi. So it seems that according to what you are saying, we need to read and then consider and think about the realities in order for right awareness to arise. But apart from the conditions that you just mentioned, is there anything else? Is there anything else? Any other condition? Is there anything else? This is my question too. Và đây cũng là câu hỏi của bà cho mọi người. Có cần thêm gì khác nữa không? He doesn't know. I would say no other way at all. Because if there is no understanding right now, how can there be later understanding? Câu bà nói rằng là theo ý của bà thì đó là con đường duy nhất, không có cách nào khác. Bởi vì nếu như bây giờ không có cái hiểu đúng thì làm sao có thể có cái hiểu đúng về sau? Vậy thì mình hiểu như thế nào về cái văn tư tu mà cái những cái bước mà Đức Phật có đưa ra đấy ạ. Thì cái tu ở đây thì mình hiểu như nào cho nó đúng ạ? Because we heard about three levels of understanding, intellectual understanding, and Suttamayapanya and Chintamayapanya and Bhavanamayapanya. So what about the Bhavanamayapanya? What is the meaning of this? Yeah. Can there be Bhavanamayapanya without Chintamayapanya and Suttamayapanya? Liệu có thể có tu tuệ mà tiếng Pali gọi là Bhavanamayapanya nếu như không có văn tuệ và tư tuệ hay không? Theo bạn. Alo, con chưa rõ lắm ạ. Nhưng mà con chỉ biết là như bà câu trả lời trước của bà đó là mình chỉ cần lắng nghe, mình trao đổi, mình đọc sách thì đó là con đường duy nhất để phát triển, con là bát chánh đạo. Thế nhưng mà cái có một cái khác nữa đó là cái văn tư tu, thì rõ ràng nó có cả cái tu ở đấy nữa, thì nó là cái mà nằm ngoài cái mà bà vừa nói. Thế thì cái đấy mình hiểu như nào? Because it seemed to him that when you talk about Bhavanamayapanya, is it outside of the factors that you mentioned, like listening, talking, discussing, considering about Dhamma? So it seemed to him that Bhavanamayapanya is something else. That's wrong. Nếu như bạn cho rằng là cái việc gọi là tu tuệ nó nằm ngoài những điều mà bà đã kể ra, thì cái điều đó là không đúng. Vậy thì theo bà cái hiểu của bà về tu tuệ là như thế nào? So can you please explain your understanding about Bhavanamayapanya? Yes. Bhavana does mean that sitting, standing, going to anywhere, but it means the development of right understanding from hearing. If one just heard the teaching for once or twice without thinking about it, then how can there be more understanding? Bởi vì từ Bhavana nó nghĩa là sự phát triển tâm trí, nó không có nghĩa là đi đến một nơi khác, nó không có nghĩa là ngồi, đứng hay đi làm cái điều đó. Và nếu như chỉ nghe một lần, hai lần và sau đó không suy nghĩ gì về những điều được nghe, thì liệu trí tuệ có thể phát triển tiếp được hay không? Vậy thì cái đấy nó khác với cái văn tuệ và tư tuệ như thế nào ạ? So what is the difference between Bhavanamayapanya and Chintamayapanya and Suttamayapanya? Now we hear about seeing, hearing, right? Bây giờ chúng ta đang nghe về cái thấy và cái nghe, có đúng không? Seeing is seeing, no one sees, because seeing arises by conditions and falls away. So no one there, only seeing arises and falls away. Cái thấy sinh khởi do duyên của nó sinh khởi và rồi diệt đi, và không có ai ở đó cả, không có ai đang thấy, mà chỉ là cái thấy sinh khởi mà But thôi. Now there is thinking about different things, else not seeing. Nhưng mà bây giờ thì ta lại đang nghĩ đến những thứ khác, chứ không nghĩ đến cái thấy. One always forgets about the truth of whatever appears. Even one has heard that seeing is conditioned. Without condition, seeing cannot arise. Visible object cannot appear. This is the truth. But it is always being forgotten. Chúng ta luôn luôn quên lãng. Mặc dù chúng ta đã được nghe về cái thấy, rằng cái thấy là một thực tại, nó sinh khởi do duyên, và nó sinh khởi, khi nó sinh khởi thì rồi nó lại diệt đi và không có ai ở trong đó cả. Nhưng mà chúng ta luôn luôn quên về cái thực tại ấy và không biết gì về nó. So after hearing, it's in one's mind. Even there's no hearing anymore, they can be thinking about it. Nếu như sau khi nghe thì nó nằm lại ở trong tâm, thì mặc dù là không còn có cái thấy nữa hay là cái nghe nữa, nhưng mà sau đó thì vẫn có cái suy nghĩ về điều đó. Not forgetting about seeing, which now sees that it has arisen and fallen away. Không quên lãng về cái thấy hiện giờ đang sinh khởi và đang diệt đi. So even there's no hearing, they can be thinking about that which is heard, the truth which is heard. even there's no hearing anymore, but there can be conditions for thinking of that which has been heard. Mặc dù ở hiện giờ không còn khoảnh khắc của cái nghe đã diệt đi rồi, nhưng mà vẫn có thể có suy nghĩ về cái âm thanh đã diệt đi đó. And this is the beginning of the developing of right understanding, which is bhavana, because bhavana means the development of understanding. Và lời mô tả vừa rồi đó chính là sự khởi đầu của cái gọi là bhavana, bởi vì bhavana, mayapanya tức là tu tuệ, thì cái từ tu ở đây nó đai những gì mô tả thì nó chính là sự khởi đầu của tu tuệ. Bhavana is not doing anything without understanding at all. Tu thì không phải là làm một cái gì đó mà không có hiểu biết. So when one goes to the what one call meditation center or vipassana meditation center, is there any understanding of whatever appears then? Chẳng hạn khi ta nói việc đi đến một trường thiền thì khi đó có cái hiểu đúng về thực tại hay không? When there is no understanding, it's not the development of understanding, so it's not bhavana, it's not vipassana. Khi không có cái hiểu đúng về cái thực tại thì không có một chút tu tuệ nào hay không có sự phát triển tâm trí nào và cũng không có sự phát triển của vipassana. If you ask anyone who could go to vipassana center whether he or she would like to understand reality right now or just want to experience something. Khi bạn đặt câu hỏi cho một người đi thiền thì bạn có thể hỏi xem người đó có hiểu về thực tại hay không, hay là người đó muốn đến đó để kinh nghiệm một cái gì đó. To experience with ignorance, not understanding anything at all, by just sitting, walking, intentionally, like I will do or I'm trying to do. Nếu như cố đi rồi ngồi và có một cách cố ý theo một cách nhất định và để với cái ý niệm là tôi làm điều này. No detachment from taking hearing now as its conditioned reality. Thì không hề có cái sự xả ly, sự buông bỏ chẳng hạn như ở bây giờ với cái khoảnh khắc của cái nghe rằng cái nghe không phải là ta. And the function of right understanding is detachment, not attachment. Nhưng chức năng của trí tuệ, của cái hiểu biết đúng đó là xả ly chứ không phải là dính mắc. So how can there be detachment from taking hearing now as I hear? Vậy làm thế nào để có thể buông bỏ cái nghe hiện giờ rằng đó không phải là tôi nghe nữa? So it's not doing or practicing, it's the development of understanding from hearing and considering. Vậy thì đó không phải là việc làm một cái gì đó, khi ta nói đến từ tu không phải là làm một cái gì đó mà nó là chính cái quá trình phát triển hiểu biết từ lúc nghe, suy xét cho đến khi có kinh nghiệm trực tiếp về các thực tại. And if there is no understanding of seeing right now as just a conditioned reality, can there be moment of inside the arising and falling away of seeing right now? Và nếu như bây giờ vẫn chưa hiểu được về cái thấy đang hiện hữu ở đây là chỉ là một thực tại mà thôi, thì liệu đã có thể có được hiểu biết về sự sinh diệt của thực tại ấy hay không? So the understanding understands clearly that it's impossible to experience the arising and falling way of seeing without being aware by conditions. And at that moment, Panya knows that it's different from ordinary or daily life, which is ignorance. Và ở khoảnh khắc của sự liễu ngộ, sự sinh diệt của một thực tại nào đó, thì khi đó trí tuệ nó sẽ thấy được rất rõ rằng chánh niệm ở khoảnh khắc đó và trí tuệ ở khoảnh khắc đó hoàn toàn khác biệt với những khoảnh khắc thông thường của cuộc sống. When right understanding and right awareness is there, do you have to ask anyone whether is that right understanding or is that right awareness? Nếu như đã có trí tuệ cùng chánh niệm thực sự sinh khởi thì liệu ta có cần phải hỏi một người khác rằng liệu đó có phải là chánh niệm hay trí tuệ hay không? If it's doubt like that, it's not right understanding. Khi có sự hoài nghi như vậy thì điều đó chứng tỏ rằng không hề có trí tuệ. So the best thing that Buddha gave everyone who listened to the teachings is to have one's own understanding. Cái điều tuyệt diệu nhất mà Đức Phật đã cho những người nghe ngài thuyết pháp đó là cho người ta hiểu biết, trở thành hiểu biết của bản thân mình, không phải. That money cannot buy and any action or practice cannot make it arise. Và cái đó thì sẽ không thể mua được bằng tiền bạc hay là bằng hành một hành động hay là một cái mà ta gọi là thực hành để làm cho nó sinh khởi. It's only understanding what understanding is and what does it understand. Only panya, right understanding, which knows. Chỉ có trí tuệ mới biết được. At moment of right understanding arise with right awareness, it knows. Panya knows because panya is there. No question or doubt about it. Ở khoảnh khắc của chánh niệm cùng với trí tuệ sinh khởi thì khi đó trí tuệ sẽ làm chức năng biết và không hề có hoài nghi về điều diễn ra. There must be the difference between the moment of seeing without right awareness and right understanding, and seeing, and then there is right awareness and right understanding of seeing. Sẽ có một sự khác biệt rất là lớn giữa khoảnh khắc của cái thấy sinh khởi và không có cái hiểu biết cùng với chánh niệm, và khoảnh khắc cái thấy sinh khởi cùng với hiểu biết và chánh niệm. All by conditions because they are all anatta. Tất cả những điều đó thì đều xảy ra do những duyên khác nhau, bởi vì tất cả những thực tại ấy đều là vô ngã. Otherwise, there must be the idea I can do, I am doing, I'm trying. Nếu không như vậy thì sẽ luôn luôn có ý niệm rằng tôi có thể làm, tôi đang cố gắng. This moment, is there any effort or virya? Ở khoảnh khắc này có tinh tấn không? See, without the teachings, who know? Nếu như không có giáo lý của Đức Phật thì ai biết được đây? At moment of being attached to anything, is there virya effort? Ở khoảnh khắc dính mắc vào một cái gì đó thì có tinh tấn ở đấy hay không? It's there, who knows? Khi đó cũng có, và ai biết được điều đó? This can be understood only from hearing and considering and developing right understanding. Điều đó chỉ có thể được biết khởi đầu với việc nghe, suy xét và dần dần phát triển hiểu biết đấy. Right effort is not right understanding, it's not right awareness. Hiểu biết tránh tinh tấn thì không phải là chánh niệm, cũng không phải là trí tuệ. If panya does not arise, it's not right effort. Nếu như không có trí tuệ sinh khởi cùng với nó thì tinh tấn khi đó sẽ không phải là chánh tinh tấn. So it's not just mention or say eightfold path, but know nothing about eightfold path at all. Chúng ta không nên chỉ nói về bát chánh đạo mà không hiểu gì về chi tiết về bát chánh đạo. Con xin hỏi A Cha thêm một khía cạnh nữa là, vậy thì theo A Cha thì mình hiểu về cái nên hiểu như nào cho đúng về cái vipassana? So I would like to ask A Cha, what is the right understanding of vipassana? What is vipassana? Is seeing real? Cái thấy có thực không? Về mặt lý thuyết thì con đồng ý là có thực ạ. In theory, I agree that it's real. So that is not the bhavana maya panya yet. Vậy khi mà nói là về mặt lý thuyết như vậy thì đó vẫn chưa phải là tu tuệ, chưa phải là bhavana maya panya. To be truthful, is seeing a reality? Nào bây giờ hãy trả lời một cách chân thực, cái thấy có phải là một thực tại không? Con chưa kinh nghiệm được việc đó cho nên con không thể trả lời là nó có thực hay không ạ. I haven't experienced directly yet, so I cannot say. Why not? Just it's real. It says now. So how can it not be real? Bởi vì hiện giờ đang có cái thấy đúng không? Vậy thì làm sao nó có thể không là thực đây? If there is no understanding of seeing, can that be panya? Because it does not know. But at moment of beginning to understand, seeing as just a reality arising and falling away, even intellectually, it will lead to understand the different moments between seeing without right awareness and right understanding like now. And then when there are conditions for right awareness and right understanding, is aware of seeing. Panya, right understanding, knows at that moment that that is awareness, not me. Biết được rằng việc thấy, cái thấy hiện giờ nó chỉ là một thực tại, nó không phải là ta ở mức độ lý thuyết. Một cách chắc chắn thì nó sẽ dẫn đến được cái hiểu biết ở khoảnh khắc có kinh nghiệm trực tiếp và thấy được sự khác biệt rất lớn giữa lúc chỉ hiểu về mặt lý thuyết về cái thấy không phải là một thực tại, không phải là ta và khoảnh khắc có kinh nghiệm trực tiếp. Khoảnh khắc có kinh nghiệm trực tiếp và khoảnh khắc mới chỉ hiểu về mặt lý thuyết mà thôi sẽ được thấy rất rõ ràng. Hiện giờ chỉ còn có 5 phút cho nên là nếu mà quý vị nào có một câu hỏi thì đó thì chúng ta có thể tiếp tục, nhưng mà sau đó thì chúng ta có thể dừng cái buổi pháp đàm ngày hôm nay ở đây ạ. Có ai có muốn hỏi câu cuối cùng không ạ? Xin chuyển mic. Dạ, con xin Achan trả lời và trả lời cái câu hỏi của Achan, và cũng là con cũng đặt ra một cái câu hỏi là Achan nói là cái con đường duy nhất. Thì con biết hiện giờ đó có rất nhiều cái trường phái như Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Thiền Tông, vân vân. Thì con cũng được nghe giảng rằng là có 84.000 pháp môn tùy theo căn cơ của chúng sanh. Thì đó là phương tiện thiện xảo. Thì nó như vậy thì nó khác với lại cái con đường duy nhất của Achan giảng như thế nào ạ? Xin Achan chỉ dạy cho chúng con được hiểu thêm. So Achan mentioned about the only way, which is the Noble Eightfold Path. But we know that today there are many schools that teach different ways, like the Pure Land, the Chan, Zen, and even in Theravada also different ways. And we know that in the suttas, the scriptures, they talk about 84,000 ways. So how to understand when Achan say that is only one way? What is one of the 84,000 ways? 84, nếu như nói đến 84.000 pháp môn á, thì chị thử nói về một pháp môn trong đó là gì ạ? Dạ, con cũng không hiểu chính xác, mà với cái sự suy đoán của chúng con đó thì cái đó là những cái phương pháp thực của các môn phái khác nhau ạ. She doesn't have precise knowledge about these different methods or ways, but we just know that there are different ways by different schools. Và cũng có thể rằng chúng con hiểu nhầm là 84.000 pháp môn là 84 cái cách mà để thực hành. Còn Achan có thể chỉ cho chúng con biết cái sự sai lầm khi mà chúng con nghe cái câu là 84.000 pháp môn nó như thế nào. Maybe there is wrong understanding of the word 84,000 ways. Maybe it means something else. So Achan, please explain about the real meaning of 84,000 something. What is the best reality? The best reality in life? Thực tại tốt đẹp nhất của cuộc đời này là gì ạ? España. The only way. The Tathagata Sutta, the Buddha taught about one way, just one eightfold path from the even from the very first sutta. He taught about one way only, only one eightfold path. Và vừa rồi thì Achan có đặt câu hỏi như vậy và có trả lời là đó là trí tuệ, và Achan có nói rằng đó trí tuệ chính là con đường duy nhất. Và sau đó thì Sarah có nói thêm là trong cái bài kinh đầu tiên của Đức Phật, Đức Phật giảng về tứ diệu đế và bát chánh đạo, và Đức Phật có nói rằng đó là cái con đường duy nhất. The 84,000, I think time's up, but just very briefly, the 84,000 refers to units of the teaching. So each section of a sutta is a unit. So in all the suttas, the Vinaya and Abhidhamma altogether, there are 84,000 units. It's not 84,000 methods or ways at all. One way, 84,000 units, because the Buddha taught for 40 years. So we're very fortunate to have such extensive teachings. Và như vừa rồi bạn có đề cập thì cái từ 84.000 pháp môn thực ra là một lời dịch, một cái lời dịch không có chính xác, vì ở đây là 84.000 pháp uẩn, và mỗi một pháp uẩn đó là một đoạn hay là một phần trong giáo lý của Đức Phật. Và tổng cộng tất cả những cái đoạn này lại thì chúng ta có tạng Nikaya như chúng ta có ngày nay, chứ không phải là mỗi một pháp môn là một phương pháp khác nhau như chúng ta vẫn hiểu. Thì đó là một cái lời dịch không có chính xác và một cách hiểu không chính xác. To the Jagapavattana Sutta, the wheel turning sutta, the Buddha taught about the four noble truths, and the fourth one is the Eightfold Path, just one way. Và trong bài kinh chuyển pháp luân, tức là bài kinh đầu tiên của Đức Phật, Đức Phật có nói đến tứ diệu đế, và diệu đế thứ tư là bát chánh đạo, và bát chánh đạo chính là con đường độc nhất để đi tới giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Do you respect the Buddha? Các bạn có tôn kính Đức Phật không ạ? Sure. Có chắc không? Sure. What's the best way or the best thing to pay respect to him? Cách tôn kính nhất để cách tốt nhất để bày tỏ sự tôn kính với Đức Phật là gì ạ? Study the teaching. Practice without understanding. Thực hành với hiểu biết đúng hay không với hiểu biết đúng? With right understanding. So the best way to pay respect to the Buddha is to study his teachings, each word respectfully. Cách tốt nhất để bày tỏ sự tôn kính với Đức Thế Tôn đó là nghiên cứu giáo lý của ngài từng từ một, một cách rất kỹ lưỡng và tôn kính. Dạ, bây giờ đã hết giờ phát đàm, xin chúng ta dừng lại ở đây ạ. Sa thụ. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lời hồi hướng ạ.